Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 391, Hầu quân tập. Lý Thái cũng không phải là không có nghĩ tới biện pháp, nhưng phía sau hắn Thế Gia dù sao cùng hắn là không phải hoàn toàn một lòng. Hắn thông qua Thế Gia thả ra ngoài này chút ít phá hư Lý Thừa Càn danh tiếng cố sự. Thậm chí đều không nhảy ra cái đợt sóng cũng đã bị trấn áp rồi. Sáng tạo ra bây giờ hết thảy cục diện Tô Bạch, chính là ở hậu hoa viên làm hai cái xích đu. Chính mình ngồi một cái, Vương Minh Châu ngồi một cái, phía sau là Viên Sầm cùng Lục Viễn hai tiểu tử ngốc đẩy hai người. Tô Bạch không hề có một chút nào dùng lao động trẻ em giác ngộ. Ngược lại là than phiền Viên Sầm có phải hay không là chưa ăn cơm. Thế nào một chút khí lực cũng không có. Nhìn nhìn nhân gia Lục Viễn đẩy Vương Minh Châu đẩy rất cao. Viên Sầm băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn. Im lặng không lên tiếng thêm đại khí lực. Hắn chính là như vậy. Chưa bao giờ thích giải bày. Vương Minh Châu chơi đùa ha ha ha không ngừng cười. Nghe được nàng nụ cười. Sau lưng Lục Viễn cũng cười vui vẻ. Tô Bạch nhìn một cái, âm thầm cảm thấy có chút không tốt. Tiểu tử này là không phải nhớ muội muội ta đi. Tô Bạch ngược lại là không có gì thiên kiến bè phái, nhưng là viên này cải trắng vẫn như thế tiểu thì có heo điếm ký. Cái này làm cho trông chừng cải trắng Tô Bạch phi thường khó chịu a. Suy nghĩ một chút, Tô Bạch hướng về phía Viên Sầm một bĩu môi nói, lão nhị, ngươi khí lực quá nhỏ, để cho Lục Viễn tới đẩy ta, ngươi đi đẩy Minh Châu, Viên Sầm căn bản cũng sẽ không cự tuyệt Tô Bạch. Gật đầu liền hướng Minh Châu xích đu đi tới, Tô Bạch có thể rõ ràng nhìn thấy Lục Viễn mặt mày vui vẻ sụ xuống. Vương Minh Châu cũng bởi vì xích đu bỗng nhiên dừng lại có chút không vui. Mắt thấy Lục Viễn có chút bất đắc dĩ đi tới, Tô Bạch giả vờ tức giận nói, chậm chậm từ từ làm gì chứ? Thế nào? Không thích đẩy sư phụ? Ngoặc kép, Lục Viễn lập tức thay một bộ đại đại tươi cười nói. Sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Nói xong chạy chậm đến Tô Bạch sau lưng. Bắt đầu vì Tô Bạch đẩy xích đu, Tô Bạch lạnh rên một tiếng. Lúc này mới bắt đầu hưởng thụ này, thiên luân chi nhạc. Lại nói Cổ Minh trở lại kinh thành sau, liền đi thẳng tới Ngụy Vương phủ, đem phát sinh ở hộ huyện sự tình đầu đuôi nói với Lý Thái qua một lần. Vốn là hắn cho là Lý Thái sẽ tức giận, sau đó mắng mình vô năng, thậm chí cuối cùng sẽ đổi lại mình. Không nghĩ tới Lý Thái nghe xong ngược lại là khẽ cười. Đi tới Cổ Minh bên người nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái nói, không sao, ta đã sớm liệu được, trở về phủ an tâm chờ đi, ngày sau bảo đảm ngươi có thể phong rạng rỡ quang thượng mặc cho. Cổ Minh thụ sủng nhược kinh, cung cung kính kính lui ra. Chờ đến Cổ Minh sau khi rời đi, Lý Thái sắc mặt mới chậm rãi âm trầm xuống, đi tới góc tường. Mặt ngó góc tường trầm mặc rất lâu, lúc này mới nhẹ nhàng nói, quả nhiên là một phế vật, bất quá cũng tốt, như vậy mới có mượn cớ nằm vùng nhiều người hơn đi vào. Ban đêm hôm ấy, binh bộ thượng thư Hầu Quân Tập, đêm khuya đi tới Hoàng Cung Đại Nội, Lý Thế Dân ở Lập Chính Điện bên trong tiếp kiến vị này Tần Vương Lão Thần. Hầu Quân Tập thân cao 7 thước. Thể trạng khôi ngô, chỉ bằng vào võ lực, vị này cũng có thể xếp vào đại đường võ tướng top 5. Dưới ngựa có thể nói soái, lên ngựa có thể nói tướng, mấy năm nay vì đại đường lập được hãn mã công lao. Lý Thế Dân cùng bọn chúng những thứ này Tần Vương Lão Thần cũng tương đối có thể cởi mở, nói ví dụ như bây giờ, hắn liền lười biếng ngồi ở trên ghế. Một chút đế vương hình tượng cũng không có. Hầu Quân Tập đi vào trong điện sau, hành lễ nói, thần Hầu Quân Tập, tham kiến bệ hạ. Lý Thế Dân cười nói, người lão già này, hôm nay thế nào có thời gian sang đây xem trẫm. Ngoặc kép, Hầu Quân Tập không có bởi vì Lý Thế Dân câu này Nhiệt Lạc lời nói hòa hoãn sắc mặt. Vẫn là bản khuôn mặt này nói, bệ hạ còn nhớ Cổ Minh sao? Lý Thế Dân gật đầu một cái, Cổ Minh không phải là đi nắm lấy Quỷ Vương Quân đại thần sao? Nghĩ đến Quỷ Vương Quân, Lý Thế Dân theo bản năng nhướng mày một cái, hắn suy nghĩ minh bạch, Hầu Quân Tập trễ như vậy đến, không cần phải nói, nhất định là Cổ Minh đi nắm lấy Quỷ Vương Quân xảy ra vấn đề gì. Quả nhiên, một giây kế tiếp chỉ nghe thấy Hầu Quân Tập nói, bệ hạ, Cổ Minh đi nắm lấy Quỷ Vương Quân thời điểm, Quỷ Vương Quân bên trong huấn luyện viên Hàn Lão Hổ trực tiếp xuất ra Vô Song Hầu Thủ Tín. Xưng mình đã không còn là Quỷ Vương Quân người, càng là khích bác Quỷ Vương Quân cùng Cổ Minh giữa quan hệ. Để cho Quỷ Vương Quân căm thù hắn, cuối cùng lại để cho Quỷ Vương Quân rút đao đi ra. Muốn là không phải Cổ Minh có cái nhìn đại cục, tạm thời nhẫn nhịn, sợ là Quỷ Vương Quân liền muốn bất ngờ làm phản nữa à. Con mắt của Lý Thế Dân có chút nheo lại, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Qua chừng 5-6 giây sau này, Lý Thế Dân mới thanh âm vắng lặng hỏi, Vương Hỷ. Chuyện lớn như vậy tình tại sao không có thông báo trẫm? Vương Hỷ thanh âm ở trên không khoáng trong đại điện vang lên. Bệ hạ, tình báo đã đặt ở ngài trên bàn. Ngài có thể là không có nhìn thấy. Lý Thế Dân sững sờ. Sau đó lật mấy cái trên bàn tấu chương. Quả nhiên ở cuối cùng mấy phần bên trong, tìm được liên quan tới chuyện này tình báo. Mở ra nghiêm túc cẩn thận nhìn qua một lần sau này. Lý Thế Dân chân mày cau lại. Mặc dù phía trên viết cùng Hầu Quân Tập nói có chút không giống. Quỷ Vương Quân cũng không có như vậy quá đáng. Kia Cổ Minh cũng không có như vậy cố đại cuộc. Nhưng là Quỷ Vương Quân dù sao vẫn là rút đao rồi. Cái này thì để cho vị này đế vương có chút không thoải mái. Kia Cổ Minh vô luận nói như thế nào, cũng là mình vị này hoàng đế phái qua. Quỷ Vương Quân cho Cổ Minh sắc mặt, cùng cho sắc mặt mình khác nhau ở chỗ nào? Lý Thế Dân thậm chí đang nghĩ, những chuyện này có phải hay không là Tô Bạch tỏ ý. Ngay sau đó Lý Thế Dân biểu tình càng lạnh, cầm trong tay tình báo tấu chương tiện tay ném tới trên bàn. Nhìn về phía Hầu Quân Tập hỏi, ngươi nói một chút ý tưởng. Hầu Quân Tập ngẩng đầu giấy nhìn thẳng Lý Thế Dân nói. Thần cố ý, giải tán Quỷ Vương Quân. Đem Quỷ Vương Quân đánh tan, phân phối đến triều đình các trong quân. Lý Thế Dân trực tiếp lập tức trở lại nói, không cho, đổi một cái. Tại sao? Thật không thể tin được đây là trẫm thống soái hỏi lên lời nói. Quỷ Vương Quân là một chỉ bách chiến bách thắng quân đội, đang không có phạm sai lầm dưới tình huống giải tán. Ngươi là muốn cho trẫm rét lạnh thiên hạ này tướng sĩ tâm à? Lý Thế Dân thanh âm lạnh lại nói mau nói. Nghe vậy Hầu Quân Tập cúi đầu xuống. Giống vậy nói nhanh. Vậy thì tại triều đình các trong quân rút ra điều gia nhân. Gia nhập Quỷ Vương Quân. Mở rộng Quỷ Vương Quân biên chế. Lại lần nữa đánh tan Quỷ Vương Quân toàn thể. Chỉ cần bọn họ phân tán ra là không phải một cái chỉnh thể. Tin tưởng Cổ Minh sẽ có biện pháp khống chế bọn họ. Lý Thế Dân cau mày, hắn trầm tư cái ý nghĩ này hơn thiệt. Cuối cùng Lý Thế Dân gật đầu nói, có thể. Nghe vậy Hầu Quân Tập hai tay ôm quyền nói, bệ hạ, Quỷ Vương Quân mở rộng tới bao nhiêu người thích hợp? Ngoặc kép, Lý Thế Dân không ngẩng đầu nói, lại thêm 10.000 đi. Hộ huyện địa phương dù sao cũng là có chút nhỏ, nhiều như vậy Quỷ Vương Quân khẳng định an bài không mở. Liền đem Quỷ Vương Quân điều chỉnh đến Trường An, ở thành phòng quân ngoại trú đóng, như vậy cũng thuận lợi tiếp tế. Khóe miệng của Hầu Quân Tập có chút câu khởi. Hắn biết, bởi vì chuyện này, Lý Thế Dân đối Tô Bạch càng không tín nhiệm. Bây giờ đem Quỷ Vương Quân điều chỉnh đến Trường An, đơn giản liền là muốn cho Quỷ Vương Quân cách xa Tô Bạch mà thôi. Có thể không chờ hắn cười xong, chỉ nghe thấy Lý Thế Dân tiếp tục nói, này Quỷ Vương Quân là do Vô Song Hầu thân vệ chỉnh sửa mà thành. Bây giờ đem Quỷ Vương Quân điều đi, Vô Song Hầu bên người một cái thân vệ cũng không có khó tránh khỏi có chút khó coi. Như vậy, Vương Hỷ, truyền chỉ đi xuống, chấm cho phép Vô Song Hầu đem thân vệ mở rộng tới 3.000 người. Kia Quỷ Vương Quân lưu lại nơi trú quân, chấm cũng ban thưởng cho hắn. Toàn bổn lưới, QBXSWXS, hầu quân tập vảnh mép. Không biết cái gì sau đó bắt đầu đã rơi xuống. Đây là ý gì? Trước một giây còn không tín nhiệm Tô Bạch. Một giây kế tiếp lại cho Tô Bạch xây dựng 3.000 thân vệ quyền lợi. 3.000 a, ngay cả hắn thân vệ đều chỉ có 1.500 người. Tô Bạch thân vệ số lượng là hắn gấp đôi. Cái này làm cho hắn trái tim càng táo động. Vương Hỷ sau lưng Lý Thế Dân đáp đáp một tiếng. Hầu quân tập biết chuyện này khẳng định cũng không thể đang làm sửa đổi. Lập tức thi lễ cáo lui. Lý Thế Dân cũng không có giữ lại. Chờ đến hầu quân tập đi ra lập chính điện ngoại sau, Lý Thế Dân lúc này mới nhẹ giọng hỏi, hắn gần đây cùng thanh tước đi rất gần. Hồi bẩm bệ hạ, làm hôm đó trưởng tôn đại nhân tỏ rõ chính mình lập trường sau này, hầu thượng thư cũng đã gia nhập Ngụy Vương trận doanh. Lý Thế Dân hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nói, những thứ này các thần tử không hổ là trẫm, lão thần. Trẫm còn chưa có chết đây, cũng đã tìm cho mình tốt nhà dưới. Vương Hỷ không dám tiếp lời. Những chuyện này cũng là không phải hắn một người làm có thể phát biểu ý nghĩ của mình. Lý Thế Dân cười lạnh hai tiếng, theo sau kế tục hỏi, thái tử phương diện kia đây? Ngoặc kép, Vương Hỷ nhẹ giọng nói, gần đây Trường An bên trong lưu truyền một cái lời đồn đãi, nói là thái tử điện hạ cắt huyết cứu mẹ, cảm động trời cao hạ xuống ân điển. Chỉ cần ở tháng 5 ngũ ngày hôm đó, có 10.000 danh trăm họ lòng thành quỳ dưới đất vì điện hạ cầu nguyện, điện hạ chân là có thể khỏi hẳn. Lý Thế Dân nghe xong cười lạnh hai tiếng, sau đó nói, loại này vụng về trò lừa bịp, không cần phải nói trẫm cũng biết, là Sửu Nghiêu tiểu tử kia nghĩ ra được đi. Vương Hỷ nhẹ giọng nói, chính là... Ngày đó thái tử phủ nội Mạc Liêu Kỷ đạt đi hộ huyện, cùng Vô Song Hầu ở bên trong thư phòng ngây người đã lâu, đi ra sau này mang theo một phong thơ. Phần kia trong thơ viết cái gì Huyền Vệ Môn không có điều tra ra được, nhưng là từ ngày đó lên, thái tử cứu mẹ sự tình ngay tại Trường An thành bên trong truyền ra. Lý Thị cười một tiếng theo rồi nói ra. Vô Song Hầu suy nghĩ chuyển rất nhanh, nhưng chính là cách cục quá nhỏ. Lý Thế Dân cười có chút ý vị sâu xa. Hầu quân tập đi ra hoàng cung sau này, cũng không có trở về phủ, mà là trực tiếp cưỡi ngựa đi tới Ngụy Vương phủ đệ. Hắn cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Hắn cũng biết Lý Thế Dân khẳng định đã sớm điều tra rõ những chuyện này. Bất quá không có quan hệ. Cả triều trên dưới, người nào không biết hắn và trưởng tôn Vô Kỵ giữa quan hệ. Năm đó liền bởi vì chính mình xuống ngựa vãn một chút ít chuyện, trưởng tôn Vô Kỵ liền nói mình có tạo phản tâm. Càng buồn cười là, Lý Thế Dân rõ ràng có chút tin. Cứ việc Lý Thế Dân ngoài mặt không có gì thay đổi, nhưng là hầu quân tập vẫn có thể ở một ít chi tiết cảm giác được. Người trưởng tôn Vô Kỵ là không phải nhờ cậy Lý Thừa Càn rồi không? Rất tốt, ta đây liền nhờ cậy Lý Thái. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Chờ đến Lý Thái leo lên hoàng vị sau này, ngươi sẽ là biểu tình gì? Từ tình huống nào đó đi lên nói, Lý Thái thật đúng là hẳn cảm ơn trưởng tôn Vô Kỵ. Mặc dù hắn đến nhờ cậy Lý Thừa Càn, nhưng là đích thân hắn đem binh bộ thượng thư đẩy tới trận doanh mình bên trong. Hầu quân tập xuống ngựa, sau lưng hộ vệ nhận lấy cương ngựa, ngay tại Ngụy Vương bên ngoài phủ chờ. Hai danh cận vệ chính là theo thật sát phía sau hắn. Ngụy Vương cửa phủ phòng cũng đều biết vị này binh bộ thượng thư. Vẻ mặt cung kính đem hầu quân tập mời đi vào. Một cái cửa khác phòng cũng sớm đã đi thông báo quản gia đi. Không bao lâu, không đợi hầu quân tập đi qua tường xây làm bình phong ở cổng thời điểm, Vương phủ quản gia cũng đã nghênh tiếp ra, tự mình mang theo hầu quân tập đi tới Ngụy Vương phủ bên trong thư phòng. Đối với hầu quân tập, Lý Thái tự nhiên cũng là không tốt làm bộ làm tịch làm gì. Ha ha, cười lớn nghênh lãnh ra. Hầu quân tập kia trương một mực sách mặt, cũng rốt cuộc thanh tĩnh lại, hướng về phía Lý Thái lộ ra một nụ cười nói: "Vương gia, sự tình làm xong, ha ha ha. Được, ta cũng biết hầu bá bá ra tay, nhất định là mã đáo công thành." Lý Thái tâng bốc nói một câu. Hầu quân tập là trừ thế gia trở ra, nhờ cậy hắn tối có phân lượng một vị, bây giờ để cho hầu quân tập làm những chuyện nhỏ nhặt này, hắn còn có một chút ngượng ngùng. Lý Thái mang theo hầu quân tập đi vào thư phòng, người làm bưng lên dưa và trái cây. Phải biết đây chính là ở đại đường mùa đông, có thể ở đại mùa đông lấy ra dưa và trái cây, đã là một loại thực lực tượng trưng. Lý Thái cười hỏi: "Hầu bá bá, Quỷ Vương quân có thể hay không nắm ở trong tay chúng ta?" Nghe vậy, hầu quân tập gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ tự mình phân phó, Quỷ Vương quân mở rộng 1 vạn người. Này 1 vạn người ta sẽ đem ta thân tín an cắm vào. Những người đó đều có bản lĩnh, để cho Cổ Minh 3 ngày cất nhắc một lần. Không bao lâu là có thể hỗn thượng cao vị. Đến thời điểm, Quỷ Ương quân còn không phải chúng ta định đoạt." Lý Thái trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười. Hắn đối đội quân này nhưng là dòm ngó rất lâu rồi. Bây giờ sắp liền rơi ở trên tay mình, để cho hắn làm sao không hưng phấn. Có thể hắn nhiều năm như vậy đối phó Tô Bạch kinh nghiệm, hắn biết Tô Bạch nhất định là có hậu chiêu. Vì vậy hắn liền đem mình lo lắng nói ra. Nghe vậy, hầu quân tập cười nói: "Vương gia không cần lo lắng. Bệ hạ nói, bây giờ Quỷ Vương quân kích thước đã hơi lớn, hộ huyện địa phương quá nhỏ, căn bản không chứa nổi nhiều như vậy quân đội. Với là phải đem Quỷ Vương quân điều chỉnh đến thành phòng quân ngoại trú đóng." Lý Thái là cái người thông minh, nghe vậy lập tức sẽ biết Lý Thế Dân dự định. Con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Lần này, coi như Vô Song hầu muốn nhúng tay, cũng không chen được rồi. Nhưng hắn không hiểu, quyển này tới đáng giá vui vẻ sự tình, tại sao hầu quân tập trên mặt ngược lại là có chút lo âu đây? Hầu bá bá biểu tình tại sao khó coi như vậy? Lý Thái hỏi ra âm thanh. Hầu quân tập ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thái, theo rồi nói ra: "Bệ hạ còn nói, để cho Vô Song hầu thân vệ mở rộng tới 3.000 người." Nhất thời, Lý Thái biểu tình cũng có chút khó coi. Ngày thứ hai, Tô Bạch nhận được cung nội tới khẩu dụ, tới truyền chỉ là Vương Hỷ con nuôi, nói Vô Song hầu một lòng vì công, đặc biệt cho phép Vô Song hầu có thể thu nhận 3.000 người thân vệ. Tô Bạch nhận được khẩu dụ thời điểm còn có chút không sờ tới đầu não, thầm nghĩ vô duyên vô cớ, làm sao lại làm cho mình thu nhận 3.000 người đây? Ngược lại là Hàn lão hổ đám người rất là vui vẻ. Hắn loại này thống quá binh nhân, hiện dưới tay một cái nghe sai sử nhân cũng không có, phi thường không thích ứng. Bây giờ được rồi, có thể có 3.000 thân vệ làm cho mình huấn luyện. Tô Bạch cũng không nghi ngờ bao lâu. Sau 3 ngày, Trương Trung nắm một đạo thánh chỉ đi tới Mô Mô Sơn. Tô Bạch xem qua sau, biểu tình cũng là âm tình bất định. Bây giờ hắn minh bạch Lý Thế Dân tại sao bỗng nhiên giữa làm cho mình thu nhận 3.000 người thân về, nguyên lai là sợ chính mình không thăng bằng, hữu tình tự, ảnh hưởng Quỷ Vương quân a. Tô Bạch âm trầm đem thánh chỉ trả lại cho Trương Trung nói: "Hạ mã uy có 1 lần là được rồi. Nếu như có lần thứ 2, triều đình sẽ không làm không nhìn thấy. Biết chưa?"